TR, DN, bí kíp sinh tồn của người thường. Chương 71, tự nhiên trưởng thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Me cai con chết tiếc, tha tao ga a, tao đuổi ai gì hỏ hiên cúc bi do, Rio là phú bà vừa ra lệnh cho dàn anh em xã hội cùng với hai chú người làm tóm cổ. Những kẻ điên nhưng mạnh vãi, mang tên Sano Manchiro và Kurokawa Izana. Quằn qua quằn lại, mất nửa ngày trời đấm nhau tới kẻ xương mắt kẻ gãy răng, tay treo ngang chân bó bột cuối cùng cũng có thể giữ lại hai anh em này. Nói hơi quá thôi, có hai tiếng chứ chưa tới nửa ngày, nhưng phải cật lực lắm mới trói hai tên này, mà trói xong rồi thậm chí còn chơi ác dùng khăn bịt miệng cũng không ngăn được hai đồng chí ấy nổi điên mà chửi. Rio nhăn mặt cứ tưởng tượng nếu không phải đã bị trói lại, chắc hai người đó sẽ làm loạn đi tìm Maki mất. Mà tầm này có muốn tìm thì cũng muộn rồi, người ta đã bay sang xứ người, mấy chú muốn tìm cũng hơi bị khó. Này này, tao là tao không có nhân nhượng như Maki đâu nha. Im mồm hoặc là tao không nói bất cứ thứ gì về Maki bây giờ, tưởng tao sợ mấy người chắc. Dạo này đang học Muay Thái đó nghe chưa? Sời Rio biết thừa Maki sợ lũ này chỉ vì Maki cóc có đủ khả năng để chiến thắng thôi, tầm như Rio vừa giàu vừa giỏi, dăm ba mấy thằng trẻ trâu đấm cái vào viện nằm cái một chứ gì. Hưm, hay bỏ mẹ Thiên Trúc lập băng tội phạm ngầm như mấy nhân vật trong chuyện nhỉ? Ngầu đét luôn ấy chứ. Rio đứng trước mặt Miki và Izana, đại khái bây giờ mấy tên này cũng chịu im lặng lại rồi cơ mà nhìn ánh mắt tỏ ý nếu Rio không kể thì coi chừng cái mạng của Rio đấy. Sợ quá, đắp chăn đi ngủ cho đỡ sợ thôi. Liếc cái gì mà liếc liếc nhiều hỏng mắt đã nghe chưa? Mắt đẹp mà hỏng thì tiếc, tao yêu cái đẹp lắm nên gỡ cái bịt miệng xuống thì im lặng đi chứ để cọc lên chột một bên thì kỳ. Rio búng tay, ra lệnh cho chú quản gia gỡ bịt miệng ra, Miki vừa tính sấn người nói gì đó thì bắt gặp ánh mắt cảnh báo của Rio liền ngậm ngùi ngồi về vị trí cũ. Ặc sao bạn bè của Maki toàn hàng giữ không vậy? Izana tất nhiên không hồ đồ như Miki rồi, dân chơi này đã cùng anh em Thiên Trúc chịu biết bao nhiêu sự áp bức chứ, nghĩ sao mà xem lời nói của Rio thốt ra là giả được. Nhưng mà cay là vẫn cay nha, học ăn học nói học đâu ra thói bá đạo đó vậy? Izana nheo nhẹ đôi mắt tím nhìn qua Miki đang cúi đầu khó chịu, sau đó nhìn qua phía Rio đang đắc thắng nhìn Miki. Thua cuộc, dưới tay mình, mắt tao đẹp hơn nhiều, đẹp hơn cả mày và liếc không có hỏng. Hết chiếc mũi ra vẻ đảm bảo lời Rio nói chắc chắn không xảy ra, hỏng cái gì mà hỏng, tự hào chiến game thâu đêm vẫn chưa hề có dấu hiệu đeo kính nhé. Hờ, ghê vậy sao thế thì nãy ai liếc em thấy mà ghê. Không đẹp, mắt anh không đẹp gì hết, xấu hóp, chỉ có của em với Maki đẹp thôi. Rio tức giận, gì vậy chứ, từ lúc sinh ra tới bây giờ, chưa có một ai dám chê đôi mắt của Rio hết, thậm chí cả Maki còn khen nữa, vậy mà tên Izana lại chê mới tức. Tưởng làm tổng trưởng muốn làm gì thì làm à, bỏ đi, phụ Maki sao rồi, con bé không chịu về à, giỡn thế đủ rồi, vào vấn đề trọng điểm là chuyện của Maki đi đã. Izana ngồi nhìn chằm chằm vào Rio chờ con bé đó trả lời như một thói quen, nhưng càng ngày càng lâu Izana cảm nhận ra bầu không khí đã thay đổi, có gì đó gọi là căng thẳng đã xuất hiện và sự lúng túng của những người đứng sau Rio càng làm Izana khẳng định có chuyện hơn. Ôi Maki ơi là Maki, em lại gây chuyện gì nữa đây? Gì, sao không trả lời vậy, nói gì coi, mày bảo sẽ kể mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Miki cũng dễ dàng cảm nhận được cái bầu không khí đó, nhìn Rio xem cái vẻ cợt nhà khi nãy đã biến đổi hoàn toàn thành gương mặt nghiêm túc, hít thật sâu để lấy tinh thần nói chuyện với họ. Maki đi anh rồi, mấy năm nữa mới về. Rio cảm thấy, nếu cứ chần chừ giấu giếm thêm nữa chỉ càng làm mọi chuyện trở nên tệ thêm, siết chặt tay và ra hiệu cho người làm đứng phía sau thủ sẵn thế, nếu hai người họ phản ứng quá mạnh thì giữ lại. Cái đe, là quyết định của nó đúng chứ? Miki chỉ vừa muốn nổi cơn xung thiên, trong đầu cậu nhóc đầy dấu chấm hỏi cần được giải đáp bởi Maki, vậy mà khi không bây giờ liền chạy ra nước ngoài trốn bọn họ để làm gì chứ, rõ ràng Maki có làm cái gì sai đâu. Nhưng sự xung thiên đó đã được kiềm lại bởi câu hỏi của Izana, Miki quay phát qua để nhìn người ngồi kế bên, sao có thể chứ, ông anh chuyên gia cãi tay đôi với cậu ngày hôm nay sao có thể điềm tĩnh đến thế? Ma nhập rồi hả? Không đâu, người ta gọi đó là sự trưởng thành, Izana đâu phải đám nhóc loi choi, cái gì không vừa ý liền đập cho ra bã như mấy năm trước đâu. Ai rồi cũng khác, chẳng qua đam mê làm bất lương vẫn còn chảy trong mạch máu của Izana thôi. Rio cũng bất ngờ không kém, Izana vậy mà không nổi điên lên như cô tưởng, y hệt như Maki nói, rằng Izana khác trước rồi, chờ sau khi Maki đi cứ việc nói thẳng với Izana, anh ta sẽ tự khắc hiểu cho Maki thôi. Eo ôi, mấy năm trước lần đầu tiên gặp còn suýt bị ổng quýnh nhầm vào mặt thi nhau nói không chịu thua ai, bây giờ tự dưng trưởng thành quá, Rio từ chối tiếp nhận sự thay đổi này. Ổng vậy rồi mốt nhường Rio trong các cuộc cãi vã rồi sao, không được như vậy còn gì là thú vui mỗi khi tới họp bang nữa. Vâng, không ai ép hết là Maki tự nguyện. Thực tế, đó là đề nghị của Rio. Thì lâu lâu Rio rơi vào mấy trường hợp không biết làm gì, cảm thấy mọi thứ trước mắt thật nhàm chán, vô vị, cái gì cũng quá dễ dàng hoặc có những khi quá khó khăn thì Rio đều lựa chọn đi chơi cho khỏe người. Mà theo tình hình của Maki với đám bất lương này thì chắc không giải quyết ngày một ngày hai được đâu, Maki nhạy cảm với tụi này như thế, bây giờ tránh mặt một thời gian dài là tốt nhất. Nên lựa chọn ra nước ngoài lúc này theo Rio là ổn, khi nào Maki cảm thấy có khả năng đối diện với lũ này thì quay lại cũng chẳng sao, ở bên anh cũng có thể hoàn thành được việc học mà, Maki học không tệ, Rio tin là sẽ ổn thôi. Maki nghe đề nghị xong thì đồng ý, ba mẹ Maki cũng chẳng biết vì sao lại dễ dàng gật đầu như vậy, nói chung mọi thứ đã được thông qua, một tháng vừa rồi đều chuẩn bị đầy đủ. Hôm nay bay rồi, thời gian sắp tới cùng lắm chỉ có thể gặp qua video cô. Mà chắc gì Maki đã chịu cô chứ, chỉ mong cô bạn đó mau chóng lấy lại tinh thần thôi. Ờ, vậy thì thôi cùng lắm chờ 1-2 năm, về xử nó sau cũng được. Nếu là Izana là thanh niên chưa biết gì hết về bí mật của Maki, chắc chắn cậu sẽ nổi khùng lên mà mắng con bé chắc chắn cắn đá nhiều quá nên điên rồi. Mới 14-15 tuổi qua nước ngoài một mình như thế là tự tìm được chết à, nhưng Izana là người đã biết mọi chuyện, biết rằng Maki cũng chẳng phải trẻ danh không thể lo cho bản thân, linh hồn mang vóc dáng của người lớn, con bé hẳn cũng phải biết quyết định của mình sẽ mang đến lợi ích và hậu quả nào. Không sao, 1-2 năm không ngắn không dài nhưng cũng đủ để mấy con người này thay đổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rio cảm thấy Maki thực sự đã tin đúng người rồi, hẳn là Izana biết bí mật gì đó của Maki mà Rio không biết nên Maki mới có thể hạ quyết tâm tin tưởng như vậy. Nó biết người bạn của mình che giấu rất nhiều điều, nhưng Rio cũng chẳng cần phải vòi vĩnh Maki phải kể làm gì cả, vì nếu bí mật đó có ảnh hưởng tới tình bạn này thì chắc chắn Maki cũng chẳng để yên đâu. Tin tưởng cũng là một phần của tình bạn mà, nhưng 1-2 năm thì chán lắm, Maki có làm gì đâu mà phải chịu như thế. Chuyện của Shin là do lũ Valhalla mà. Valhalla cũng dẹp rồi, cậu ấy ở lại cũng có sao đâu. Miki bĩu môi, biết rằng Maki là người nhắn bảo Shin tới nhưng hẳn là Maki cũng chẳng ngờ được chuyện này. Maki cho dù có ghét cay đắng quả đầu của Shin đi chăng nữa cũng đâu thể chơi trò độc ác đó. Vả lại, lời cầu Shin tha thứ dành cho Baji và Kazutora đã chứng minh Maki chưa hề phản bội Tumen mà. Có nhiều chuyện hơn của Valhalla đấy Miki. Dù sao thì Maki cũng không bảo sẽ từ mặt tụi bay, chỉ bảo điều quan trọng nhất là sau này trở lại, hy vọng tụi mày còn xem nó là bạn. Eo ôi, tụi mày yên tâm từ mặt Maki đi, để mình tao là bạn chí cốt của nó là được, Rio này vẫn có thể đưa Maki vào căn biệt thự này làm chị em nha. Rio thầm mừng vì tên tổng trưởng Tumen này không kích động nữa, mà thực ra có kích động cũng không sao, người nắm thế trên vẫn là Rio mà. Rio cũng chẳng ngán so tài với Miki đâu, dù sao được cho đi học võ cũng đâu thể để làm cảnh được. Dề ai từ đâu mà từ, mày đừng có mà lợi dụng người ta. Đúng đúng, từ mặt cái gì mà từ mặt, chủ tịch hội thiếu niên Tumen làm gì từ mặt dễ vậy được, ê Maki đi rồi mốt ai chỉ bài trong giờ kiểm tra. Chết mẹ tuần sau kiểm tra lý hóa sinh đó Draken. Ayis, chết tiệt sao không chờ tuần sau rồi bay. Maki nó chuyển trường từ tháng trước rồi mà. Ehem, có vẻ mọi chuyện cũng không tới mức nghiêm trọng rồi, Rio chỉ cần thực hiện các bước tiếp theo trong danh sách là được. Để coi, nói sự thật, tiếp theo, đưa đồ mà Maki gửi. Cách chương.